Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đã từng chuyện cũ. Grim một đoàn người như vậy tại mũi song tử ở lại. Crocus sách y học xác thực không ít. So với đảo Drum, Cua Ha càng thêm sở trường một ít. Cua Ha lão bà sách y học tương đối hỗn tạp, đã bao hàm cơ hồ tất cả lĩnh vực. Crocus sách y học chủ yếu là giới thiệu một ít tương đối hiếm thấy tật bệnh. Hơn nữa trong vòng tổn thương trị liệu làm chủ, có tia sáng màu tím phụ trợ. Grim tốc độ học tập có thể nói là tiến triển cực nhanh. 10 ngày qua thời gian, liền hoàn toàn nhớ thuộc lòng tất cả sách y học. Bất quá, đối với bên trong bụng nghiên cứu, Grim trải qua chính mình lý giải cùng dung hội quán thông, hơi có nhất điểm tâm đắc. Bận rộn nhiều ngày, Grim đi đến hải đăng bên ngoài, dẫm đạp tại cứng rắn đất đỏ nham thạch bên trên, duỗi ra lưng mỏi, thở phào một cái, bờ biển gió nhẹ quét, khiến cho người tâm thần thanh thản, hóa giải không ít mệt nhọc. Lơ Bôn, ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh không phun nước. Bên tai truyền đến Thomas kêu gào. Grim dương mắt nhìn lên, bên bờ không chỉ có Thomas, Connis chống đỡ dù che mưa cũng đang tránh né, trên mặt một bộ vui vẻ dáng tươi cười, hiển nhiên chơi được rất vui vẻ. Hancock cùng Rayzu đứng được khá xa, thấy say sưa ngon lành. Thomas cầm trong tay kiếm gỗ, ngửa chỉ vào Lơ Bôn, một bộ quật cường bộ dáng, toàn thân ướt rầm rề, lại thê thảm lại làm cho người ta bật cười. Connis, ngươi là trái ác quỷ năng lực giả, nếu là chúng chiêu sẽ toàn thân vô lực. Grim nhìn xem chơi đến hăng say Connis, có chút bất đắc dĩ. Grim, cái này cá voi thật tốt chơi, chúng ta đem nó mang về có được hay không? Connis nhìn xem Grim, một mặt mong đợi. Grim nhìn xem trước mặt cự kình, lớn tiếng hỏi, tên to xác, theo chúng ta đi sao? Lúc đầu dự định điệu thấp, Grim cũng biết, nếu là mang theo như thế một cái quái vật khổng lồ đi Đông Hải, e sợ muốn điệu thấp kế hoạch liền ngâm nước nóng. Bất quá, nhìn xem Connis hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, Grim hơi nghĩ nghĩ, liền không quan trọng, cực lớn si, ahit, âm thanh vang vọng chân trời, cự kình ở trong biển càng không ngừng quay cuồng lên, tựa hồ có vẻ hơi lưỡng lự. Bất quá vẫn là bãi động thân thể, vội vàng tránh né Grim, đạp trên ghé pâu đứng tại không trung liền thanh âm nói ra. Tốt rồi, không muốn cùng ta đi coi như xong, người khác dung, động tĩnh quá lớn, chờ đợi Lơ Bôn an tĩnh lại đằng sau. Grim đi vào Crocus trước mặt, rất lễ phép mà nói. Crocus đại thúc, trong khoảng thời gian này quấy dày, chúng ta dự định rời khỏi. Ta đã biết, hai người vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Chỉ là Grim không biết, Crocus trong lòng đối với Grim có không nhỏ đổi mới. Cái này bị chính phủ thế giới ca tụng là cực kỳ nguy hiểm tên điên, cùng trong truyền thuyết có vẻ như không hợp, ngược lại là giống như một cái nho nhã lễ độ quý tộc. Lơ Bôn, đã ngươi không nguyện ý theo chúng ta đi, vậy chúng ta liền rời đi, về sau đừng đi đụng Red Line, ngươi làm sao có thể đâm đến xấu cái đồ chơi này nha. Grim nhìn xem cao ngất đỏ nham sơn loan, không khỏi có chút bội phục Lơ Bôn quyết tâm, nhưng nhìn Lơ Bôn vết thương đầy người, Grim trong lòng có vẻ bất nhẫn, lúc này mới nói thêm vài câu. Cáo biệt Crocus cùng Lơ Bôn, màu đen tàu ngầm dọc theo thang trượt hải lưu vượt qua Rivers Mountain, hướng về Đông Hải mà đi. Chính phủ thế giới tam đại cơ cấu, Impel Down, nơi này, giam giữ lấy trên thế giới hung ác nhất hải tặc, cũng gọi là biển sâu nhà tù lớn. Biển sâu nhà tù lớn từ trên xuống dưới hết thảy 6 tầng, đặc biệt là tầng thứ 6 bên trong, càng là nhốt rất nhiều tiền truy nã quá trăm triệu đại hải tặc. Tầng thứ 6 một gian đơn độc lồng giam bên trong, tứ chi đều bị hải lâu thạch xiềng xích trói chặt lại, Jim rất nhỏ thở phì phò. Cộc cộc, trầm thấp tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến. Một cái thân ảnh nhỏ gầy hờ hững đi tại hành lang bên trên. Mỗi quá một gian nhà tù, liền buông xuống mấy phần đồ ăn. Những thức ăn này bên trong mang theo tê dại tác dụng. Phân lượng cũng không nhiều. Ngục tốt đi vào Jim nhà tù trước, đem một chén lớn cơm bỏ vào trong phòng giam, liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Mỗi bữa đều cho lão tử ăn loại này hạ độc đồ vật. Hơn nữa phân lượng còn như thế ít. Tiểu quỷ, bò tới đây cho lão tử. Một tên hải tặc rõ ràng đối đãi gặp bất mãn. Đối với ngục tốt hung ác quát, nhưng mà tên kia ngục tốt phảng phất như không có nghe được. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Uy, tiểu quỷ, ngươi cho lão tử trở về. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Người mới, tên nam tử kia nguyên bản còn muốn kêu to, bị cách đó không xa một cái càng thêm thanh âm phách lối trực tiếp ép xuống. Con mẹ nó, ngươi cũng dám như thế cùng lão tử nói chuyện. Phải biết ta thế nhưng là, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Người mới, khác loạn gào, trong này giam giữ, ai không phải tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Đúng đấy. Một cái mới tới người mới, cái rắm cũng đều không hiểu, còn một bộ điều tạc thiên bộ dáng. Ngậm miệng đi, hỗn đàn. Bốn phía trong phòng giam đột nhiên nháo đằng, lập tức mấy cỗ hao soku bá khí tại để bốn phía lao phạm yên tĩnh. Cường đại áp bách dưới, đám người dần dần an tĩnh lại. Jim cầm lấy bên trên một chén lớn cơm bắt đầu ăn. Ăn ăn bên miệng đột nhiên xuất hiện một đoạn vật cứng. Trải qua lần này thất bại đằng sau, Jim làm việc cũng bắt đầu cẩn thận. Học xong động não, bất động thanh sắc xoay người. Jim đem trong miệng vật cứng lấy ra, là một chồng nhỏ trang giấy. Mượn mờ tối sáng ngời cẩn thận quan sát nửa ngày, mới đại khái biết rõ ràng phía trên chữ viết. Sản xuất bên trong bao vây lấy một bọc nhỏ lượng nhỏ bột phấn. Lại là giải dược, Jim miệng lớn một nuốt, ăn mang theo giải dược bọc giấy. Sau khi cơm nước xong, Jim trong đầu hồi tưởng lại ra biển trước đó cùng Grim mật đàm. Ngươi muốn trở thành vua hải tặc, có ba điểm ngươi nhất định phải chú ý. Đại ca, cái kia điểm thứ ba là cái gì sao? Greenline nửa đoạn sau có bốn khối màu đỏ cổ đại văn bản. Bọn hắn là chỉ hướng cuối cùng chi đảo tọa độ, mà trên thế giới này vẫn tồn tại đê chi nhất tộc. Bọn hắn được xưng là thần chi thiên địch. Ta đoán chừng chỉ có tích đủ hai cái điều kiện này mới có thể đến cuối cùng chi đảo. Raptor, lúc ấy Grim lời nói, đến bây giờ còn ấn khắc tại Jim trong đầu. Ngoại trừ cửa này khóa ba điểm, Grim còn bàn giao một chút biết cường giả tin tức. Trong mật thất, Grim đốt một điếu thuốc, tương đối trầm trọng nói sau cùng một cái công đạo. Nếu có một ngày, ngươi bị hải quân bắt lấy, chớ tự bảo không có chi tiến thủ. Đại ca nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Đại ca, ta làm sao có bị hải quân bắt lấy đâu. Ngay lúc đó Jim tràn đầy tự tin, không một chút nào đem đại ca lời nói để ở trong lòng. Jim, ngươi nhớ kỹ, hải lâu thạch mặc dù đối với năng lực giả có tác dụng khắc chế, nhưng chưa chắc không phải một lần cơ hội rèn luyện. Chỉ có chân chính vượt qua hải lâu thạch, năng lực giả mới có tung hoành mảnh này biển cả khả năng. Suy nghĩ trở lại hiện thực, băng lãnh trong phòng giam tứ chi chỗ mang theo ý lạnh. Jim trong mắt ngậm lấy nước mắt, mạnh nuốt cơm. Đại ca, đều tại ta chính mình chủ quan, bằng không thì cũng sẽ không bị Kizaru phát hiện. Ta sẽ cố gắng vượt qua hải lâu thạch tác dụng, sẽ không cam chịu. Đã đại ca nói muốn tới cứu ta, như vậy nhất định sẽ cứu ta ra ngoài. Wiper, Cricket, các người cũng còn tốt sao? Ta sẽ cố gắng mạnh lên, lần tiếp theo ta Jim sẽ không lại bài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.